Tướng công nhà Tỷ Tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 64 vương gia, người rốt cuộc làm sao vậy? Người hắn nóng đến đáng sợ, dồn toàn bộ trọng lượng lên người nàng. Tiết Nhạn muốn đẩy hắn ra, hắn nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, không cho nàng giãy giụa, càng không cho nàng phản kháng. Đôi mắt đen sâu thẳm bị dục vọng che phủ, lạnh lẽo như hàn đàm, nhưng trong mắt lại đầy tơ M, Á, U, như nhuốm M, Á, U. Bàn tay to lớn vuốt ve eo nàng, đầu ngón tay thô ráp cọ sát khiến da nàng đau rát. Ngày thường khi thân mật với nàng, hắn cũng không như vậy, vẫn rất tôn trọng cảm nhận của nàng. Nhưng bộ dạng điên cuồng hôm nay của hắn khiến nàng sợ hãi, mắt hắn càng ngày càng đỏ, lực đạo trên tay càng ngày càng mạnh, như muốn nuốt chừng nàng. Tiết Nhạn vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị hắn ngậm lấy cánh môi, cắn chặt lưỡi nàng, muốn lấy muốn cầu, không cho nàng phản kháng. Xe ngựa không chịu nổi sức nặng, không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt, Tiết Nhạn càng thêm hoảng loạn. Phụ thân và huynh trường đều ở trên xe ngựa phía sau, phát ra tiếng động lớn như vậy, e rằng sẽ bị người ta nghe thấy. Tiết Nhạn cảm nhận được người hắn nóng rực, Hoắc Ngọc lúc này đã mất đi lý trí, tức giận và điên cuồng, hắn như dã thú trong lồng, giờ như có thể thoát khỏi sự trói buộc, bùng nổ hoàn toàn. Đừng ở chỗ này. Nàng khó khăn nói ra mấy chữ này từ kẽ răng, giọng điệu mang theo chút giận dỗi, âm thanh xen lẫn tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ mơ hồ không ngừng kích thích hắn bên tai, khiến Hoắc Ngọc càng muốn bắt nạt nàng. Người hắn nặng nề đè xuống, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người nàng, nàng dùng sức cắn vào vai hắn. Hoắc Ngọc, người tỉnh táo lại đi, người làm ta đau. Mãi cho đến khi vai hắn bị cắn chảy M, Á, U. Trong miệng nàng tràn ngập mùi M, Á, U tanh nồng nặc, cắn đến mức răng nàng ê ẩm, nàng mới buông ra. Nàng đã dùng hết sức lực, trên vai hắn xuất hiện một dấu răng sâu, còn chảy M, Á, U, cơn đau cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh táo lại một chút, động tác của hắn cuối cùng cũng dừng lại. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, dục hỏa trên người hắn cuối cùng cũng dần dần biến mất. Lòng hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Tiết Nhạn cảm nhận được hắn dừng lại, cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của hắn, dùng sức đẩy hắn ra, hắn đập mạnh vào thành xe, đầu đau như kim châm. Hoắc Ngọc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, xin lỗi, bản vương cũng không biết mình làm sao nữa, vừa rồi hắn vậy mà có một thoáng không khống chế được bản thân. Chỉ thấy xiêm y bên ngoài trên người nàng đã bị xé rách, chỉ còn lại một lớp áo mỏng che thân. Chỉ thấy cánh tay và cổ nàng lộ ra bên ngoài đều lưu lại không ít dấu hôn sâu, son môi của nàng lem ra, môi sưng đỏ, còn lưu lại vài dấu răng rõ ràng, rỉ ra vài giọt M, Á, U. Thấy bộ dạng nàng ôm gối co ro trong góc xe, Hoắc Ngọc cảm thấy đầu đau như búa bổ, tim cũng nhói đau. Vừa rồi bản vương vậy mà lại làm Nhạn Nhi bị thương. Hắn muốn đưa tay chạm vào mặt nàng, muốn lau vết M, Á, U trên môi nàng. Nhưng Tiết Nhạn lại hất tay hắn ra, dùng sức đẩy hắn ra. Tiết Nhạn gật đầu, đồng tử co rút, rõ ràng là đang sợ hắn. Nhưng thấy tơ M, Á, U trong mắt hắn dần dần biến mất, biết hắn hẳn là đã khôi phục lý trí. Lúc này mới hít sâu một hơi, nàng vội vàng nhặt quần áo trên mặt đất, nhưng quần áo đã bị xé rách, không thể mặc lại được nữa. Hoắc Ngọc cởi ngọc khấu, cởi bỏ cẩm bào màu trắng trên người. Tiết Nhạn kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, người còn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn lại giống như vừa rồi, lại muốn nổi điên sao? Hoắc Ngọc đưa cẩm bào cho Tiết Nhạn, y phục của nàng không thể mặc nữa rồi, vẫn là mặc của bản vương đi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc y phục của hắn trước. Dù sao cũng không thể cứ như vậy mà ra ngoài. Tiết Nhạn mặc y phục của Hoắc Ngọc vào, Ninh Vương cao 8 thước, cao hơn nàng rất nhiều. Nên y phục mặc trên người nàng rộng thùng thình, vì vậy nàng vén tay áo lên, lộ ra cánh tay thon thả, nhìn thấy dấu hôn trên cánh tay ngọc ngà, mắt Hoắc Ngọc lại càng sâu hơn vài phần. Tiết Nhạn thấy vậy, vội vàng buông tay áo xuống, tuy y phục không vừa người, nhưng trên y phục vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc, còn lưu lại hơi ấm của hắn, như thể vừa được hắn vuốt ve, Tiết Nhạn không khỏi đỏ mặt. Nhạn Nhi mặc còn đẹp hơn bản vương. Hoắc Ngọc cảm thấy nàng mặc y phục của mình, giống như đang kề sát bên hắn trong suối nước nóng. nhớ đến lúc ân ái trong suối nước nóng, bàn tay to lớn vuốt ve làn da mịn màng như lụa của nàng, trong mắt hắn liền hiện lên vẻ dục vọng nồng đậm. Tiết Nhạn quá quen thuộc với ánh mắt này của hắn, cho dù là ở Thanh Tiêu Điện, Minh Nguyệt Cung, hay là trong suối nước nóng ở Hành Cung suối nước nóng, hắn đều là ánh mắt này. Nhưng hôm nay nàng không muốn mệt mỏi đến mức không xuống xe ngựa được, không muốn gây ra động tĩnh khiến phụ thân và huynh trưởng phát hiện. Quan trọng là vừa rồi bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy trong xe ngựa, e rằng đã kinh động đến người bên ngoài xe ngựa. Nàng không khỏi dịch sang một bên, cố gắng ngồi cách Hoắc Ngọc xa một chút. Hoắc Ngọc lại đến gần, đôi chân dài không có chỗ đặt tùy ý duỗi ra xa. Hắn nhẹ giọng dỗ dành nàng, bên tai nàng hết lần này đến lần khác dịu dàng nói. Xin lỗi, bản vương không nên thô lỗ như vậy, càng không nên mạnh tay làm nàng bị thương. Tiết Nhạn kinh ngạc nhìn hắn, sao hắn lại nói những lời khiến người ta suy nghĩ miên man như vậy chứ? Nàng phản kháng lùi về sau, Hoắc Ngọc lại ôm nàng vào lòng, chỉ dùng môi cọ sát trán nàng, hôn mắt nàng, dù chỉ nhẹ nhàng chạm vào nàng, hắn cũng cảm thấy dục hỏa trong lòng bùng lên. Hắn đã đợi không kịp muốn cưới nàng về nhà, trở thành phu quân danh chính ngôn thuận của nàng. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu thương, FB, Vệ Gia Ý, U Huyễn Mộng Ý, Nhạn Nhi đánh ta đi, cắn ta đi, chỉ cần nàng hà giận, nàng muốn làm gì với bản vương cũng được. Tiết Nhạn trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên cười nói, không cắn nữa, răng ê ẩm, nàng nhìn vết thương trên vai hắn, sau khi hắn cởi bỏ ngoại bào, M, Á, U thấm ra từ vết cắn đã nhuộm đỏ trung y. Trên trung y lưu lại hai dấu răng rõ ràng, Tiết Nhạn hỏi. Đau không? Hoắc Ngọc lắc đầu, không đau, trên người hắn đầy vết thương, vết đau nào cũng nặng hơn vết cắn nhỏ này rất nhiều. Bản vương cam tâm tình nguyện, hắn không những không thấy đau, ngược lại còn cảm thấy rất thích và hưởng thụ, nghĩ thầm đây chính là niềm vui thú bù đoa. Trên người hắn có thêm vài dấu răng nữa cũng không sao. Nhưng Tiết Nhạn lại như sắp khóc, hôn lên dấu răng. Tuy là cách một lớp áo, nhưng cảm giác ấm áp đó nhanh chóng lan ra khắp người, thân thể hắn run lên. Hoắc Ngọc xúc động ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng một cái, lại chỉ dám hôn một cái, sợ mình lại mất khống chế như vừa rồi, càng sợ mất lý trí làm nàng bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhạn Nhi hôn bản vương như vậy, bản vương sẽ không khống chế được, liền nhịn không được muốn. Không cho phép nghĩ. Sao hắn lúc nào cũng ham muốn chuyện phòng the như vậy chứ? Giữa ban ngày ban mặt, cũng không biết kiềm chế một chút. Ngay cả nghĩ cũng không được sao? Vậy bản vương nhìn thấy người trong lòng mà không có chút ý nghĩ nào, chẳng phải giống như hòa thượng ở Ngọc Long Tự sao? Nhắc đến Ngọc Long Tự, mặt Tiết Nhạn càng đỏ bừng hơn, im lặng không đáp lại những lời không đứng đắn của hắn. Nhưng nếu như, Tiết Nhạn tò mò hỏi, nếu như cái gì, thật ra Hoắc Ngọc muốn nói. Nếu như sau khi thành thân cũng không được sao, nhưng lại luôn cảm thấy nói ra ở đây có vẻ quá khinh bạc, liền nghĩ đến việc tìm một thời điểm thích hợp để chính thức cầu thân nàng. Nhạn Nhi, ngày mai là Thượng Nguyên rồi, tối mai ở cầu Tiên Duyên, Nhạn Nhi nhất định phải đến. Ta sẽ suy nghĩ thêm, Hoắc Ngọc bất mãn nói, còn phải suy nghĩ sao? Hắn ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói, vừa rồi bản vương làm Nhạn Nhi đau chỗ nào? Tiết Nhạn cúi đầu. Đỏ mặt nói, cũng chỉ có mấy chỗ đó, chỗ cổ, N, G, Ự, C còn có đùi trong, chắc là đều đỏ hết rồi, nhưng những chỗ này đều là nơi riêng tư, nàng xấu hổ không dám nói ra. Vậy để bản vương hôn hôn sẽ không đau nữa. Tưởng bờ, Tiết Nhạn hờn dỗi đứng dậy, vương ra, cáo từ, lại bị Hoắc Ngọc ôm từ phía sau, Nhạn Nhi định cứ như vậy mà xuống xe ngựa sao? Là muốn cho tất cả mọi người đều biết lúc lên xe ngựa nàng mặc y phục của mình, nhưng lúc xuống xe ngựa lại mặc y phục của bản vương, e rằng là muốn ám chỉ bọn họ nàng đã xảy ra chuyện gì với bản vương trong xe ngựa sao? Được Hoắc Ngọc nhắc nhở, Tiết Nhạn bực bội ngồi xuống. Đều tại người, người phải bồi thường y phục cho ta. Bồi thường, bản vương nhất định phải bồi thường. Không chỉ một bộ, cho dù là 10 bộ cát phục đại hôn, hắn cũng đều bồi thường. Hoắc Ngọc ra khỏi xe ngựa, dặn dò Tân Vinh, người đi đến cửa hàng may mặc một chuyến, chọn một bộ y phục cho Vương Phi mặc. Tân Vinh lại nghi ngờ hỏi, Vương Phi, Ninh Vương không phải đã hòa ly rồi sao? Sao lại có Vương Phi? Hoắc Ngọc không khỏi nhíu mày, chính là Tiết Nhị tiểu thư, hắn có chút ghét bỏ nhìn Tân Vinh, đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, sao hắn vẫn luôn ngốc nghếch, ngay cả chút nhãn lực này cũng không có. Nghĩ thầm Tân Vinh ngốc nghếch như vậy, e rằng hắn cũng không biết số đo của Vương Phi, làm sao có thể trông cậy vào hắn mua được y phục vừa người chứ. Nhưng số đo của Nhạn Nhi thì hắn rõ ràng, hắn nhớ tới lúc ở trong suối nước nóng, hắn nâng M, O, N, G nàng lên, kề sát bên nàng, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay số đo của Vương Phi. Vì vậy, hắn lại gọi Tân Vinh quay lại, thôi, ngươi vẫn là đi thông báo cho phường dệt gấm, bảo bọn họ mấy ngày nay không buôn bán, còn nữa, nhanh chóng gọi Hoa Thường từ Dương Châu về. Tân Vinh khó hiểu nói, nhưng phường dệt gấm ở Giang Nam không thể thiếu Hoa Thường cô nương. Hoa Thường là thợ thêu giỏi nhất Giang Nam, tác phẩm của nàng thiên kim khó cầu, chỉ cần là tác phẩm do nàng thêu, thường thì vừa xuất hiện trên thị trường là bị mua hết ngay. Phường dệt gấm là sản nghiệp của Ninh Vương, Hoắc Ngọc giao toàn bộ phường dệt gấm ở Giang Nam cho Hoa Thường quản lý. Hoa Thường đã lâu rồi không tự tay thêu thùa, nhưng cát phục đại hôn, chỉ có giao cho Hoa Thường, hắn mới yên tâm. Nếu gọi Hoa Thường về, phường dệt gấm bên Giang Nam sẽ phải đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Vinh nhỏ giọng lẩm bẩm, đóng cửa phường dệt gấm, một ngày phải tổn thất mấy ngàn lượng bạc. Đó là chi phí sinh hoạt 3 tháng của Vương Phủ, vậy thì quá không có lời. Ngôn quan nói đúng, Vương Phủ không có nữ chủ nhân đúng là không được. Vương gia cũng quá không biết tiết kiệm, thật sự là phá gia. Hoắc Ngọc không khỏi nhíu mày nói, bảo ngươi ngày thường bớt qua lại với ngôn quan, nhiễm phải chọc khí của gian thương rồi. Ngay cả bản thân Tân Vinh cũng không nhận ra mình lúc nào cũng nhắc đến những từ như bạc, phá gia và chi phí. Chính là ngày nào cũng nghe ngôn quan lải nhải, bất chi bất giác đã bị hắn ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng cảm thấy ngôn quan nói không sai, dù sao kiếm tiền cũng không dễ dàng, tiêu tiền lại quá dễ dàng. Được rồi, mau đi đi, Hoắc Ngọc đưa tay day chán, cảm thấy hơi đau đầu. Vậy tại sao điện hạ lại muốn đóng cửa phường dệt gấm? Dù sao tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa của vương gia đều do ngôn quan quản lý, nếu ngôn quan biết phường dệt gấm kiếm tiền nhất đóng cửa, cắt đờ, ứ, tê đường tài lộc của hắn, e rằng hắn sẽ tức giận xông vào vương phủ tìm Ninh Vương Điện Hạ lý luận. Hoắc Ngọc không vui nói, tìm một nữ chủ nhân cho vương phủ, vậy được chưa? Cút nhanh đi, Tân Vinh vẫn còn mơ hồ, nhưng thấy Ninh Vương nổi giận, liền vội vàng chuồn mất, định đi hỏi ngôn quan. Đóng cửa phường dệt gấm và nữ chủ nhân của vương phủ có quan hệ gì? Quay lại, Tân Vinh vừa định rời đi, lại bị gọi lại. Hoắc Ngọc nhớ đến việc mình vừa rồi đột nhiên mất khống chế, còn làm Tiết Nhạn bị thương, hắn hối hận không thôi. Nhưng điều đáng sợ hơn là ngay cả bản thân hắn cũng không khống chế được cơn điên của mình. Mời Đỗ Lang Trung đến phủ, bản vương có chuyện muốn hỏi ông ấy. Sao đột nhiên lại muốn tìm Lang Trung? Tân Vinh vội vàng hỏi, chẳng lẽ điện hạ cảm thấy chỗ nào không khỏe sao? Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi. Chuyện mời Đỗ Lang Trung tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là không thể để Vương Phi biết. Tân Vinh chắp tay nói, thuộc hạ tuân lệnh. Hoắc Ngọc lại đẩy cửa xe ngựa vào, thấy tay hắn trống không, Tiết Nhạn hỏi, y phục vương gia bồi thường cho ta đâu? Hoắc Ngọc cười nói, Tân Vinh không biết số đo của nàng, giao chuyện này cho hắn nhất định sẽ làm hỏng việc. Hơn nữa, bản vương cảm thấy Nhạn Nhi ra khỏi xe ngựa vô cớ thay y phục càng giống như đang giấu đầu lòi đuôi. Bản vương vẫn cảm thấy thay hay không thay cũng không khác gì nhau. Vậy bây giờ phải làm sao? Tiết Nhạn rất đau đầu, thay y phục sẽ khiến người ta nghi ngờ, không thay cũng không được. Phía trước chính là Tiết Phủ, xe ngựa từ từ dừng lại trước cửa Tiết Phủ. Hoắc Ngọc bế ngang Tiết Nhạn lên, cười nói, bản vương tự mình bế Nhạn Nhi về Tiết Phủ. Nếu Nhạn Nhi thấy ngại ngùng, thì cứ giấu mặt vào lòng bản vương. Nhạn Nhi yên tâm, có bản vương che chở cho nàng. Che mặt thì có tác dụng gì? Phụ thân và huynh trưởng đều biết là ta. Hoắc Ngọc cười lớn một tiếng, nói, nếu Tiết tướng và mấy vị Tiết công tử hỏi, vậy bản vương sẽ nói luyến tiếc để Nhạn Nhi đi thêm một bước, nhất định phải bế Nhạn Nhi vào phủ. Nhạn Nhi cứ đổ hết trách nhiệm lên người bản vương là được. Đây coi là giải thích gì chứ? Hoắc Ngọc nhất quyết muốn bế Tiết Nhạn về phủ. Phụ tử Tiết gia biết Ninh Vương yêu Tiết Nhạn sâu đậm, chỉ mong chuyện tốt của bọn họ có thể thành, cũng mong Tiết Nhạn có thể tìm được nơi nương tựa tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Tiết phủ trên dưới đều cảm thấy vui mừng cho Tiết Nhạn, chỉ có một người ngoại lệ, người đó chính là mẫu thân Dư thị của Tiết Nhạn. Đúng lúc Hoắc Ngọc bế Tiết Nhạn về phủ, Thúy Quả đang dìu phu nhân Dư thị ra khỏi phòng, biết phu quân và các nhi tử đã về nhà, bệnh của Dư thị cũng khỏi rồi, nên đặc biệt đến nghênh đón. Nhưng khi bà ta nhìn thấy Ninh Vương và tiểu nữ nhi của mình thân mật như vậy, sắc mặt liền thay đổi, bà ta rút cây châm trên đầu ra nắm trong tay, tức giận đến run người. Thúy Quả thấy Dư phu nhân nắm cây châm, cả người run rẩy, thấy ánh mắt hung dữ tức giận của bà ta, Thúy Quả cũng sợ hãi không thôi. Phu nhân định làm gì vậy? Dư thị nhìn cây châm trong tay mình, vội vàng cắm cây châm lại lên đầu. Tỉnh táo lại, liền vội vàng đi nghênh đón phu quân về phủ. Dặn dò Thúy Quả, nhanh đi chuẩn bị lò than và ngải cứu, xua đuổi xui xẻo cho phu quân và ba vị công tử. Bà ta cũng muốn xua đuổi vận xui, cầu xin trời Phật phù hộ cho tiểu nữ nhi của mình đừng bị sao chổi Ninh Vương quấn lấy nữa. Bà ta đã mất đi một đứa nữ nhi vì sao chổi này rồi, không thể mất thêm Tiết Nhạn nữa. Tiết gia bước qua lò than, Dư thị dùng ngải cứu xua đuổi vận xui. Tiết gia ngồi cùng nhau ăn cơm tối. Đến giờ đi ngủ, một chiếc xe ngựa chạy nhanh trong đêm tối, dừng lại trước cửa Tiết phủ, chỉ thấy một nam tử xuống xe ngựa, hắn quấn chặt người, dùng mũ trùm đầu che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn gõ cửa liên tục, Tiết quản gia bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức lúc canh ba, nhỏ giọng chửi rủa vài tiếng, ngáp ngắn ngáp dài đi mở cửa. Nhìn thấy người đó, chân hắn mềm nhũn, liền quỳ xuống. Tham kiến bát hoàng tử điện hạ, không ngờ bát hoàng tử lại đến thăm lúc nửa đêm, lại còn gấp gáp như vậy. Tiết quản gia không khỏi lo lắng, Tiết gia vừa mới thoát khỏi tai họa, mong là đừng bị liên lụy nữa. Hoắc Tranh vội vàng hỏi, cữu cữu đâu, có người muốn gờ, y, ế, tê ta muốn gặp cữu cữu. Thấy bát hoàng tử hoảng loạn bất an, Tiết quản gia cũng sợ hãi không thôi, vội vàng dẫn Hoắc Tranh vào thư phòng. Hoắc Tranh sợ hãi, chỉ liên tục nói với Tiết Viễn rằng hắn cảm thấy có người muốn gờ, y, ế, tê hắn. Tiết Viễn an ủi Hoắc Tranh, Nhu Phi đã bị giam vào nhà lao thận hình ti, bát hoàng tử cũng đã được giải trừ lệnh cấm túc. Tình cảnh hiện tại của hắn rất an toàn, chỉ đáng tiếc Tiết Quý Phi đã phát điên trong lãnh cung. Tiết Viễn tự mình đưa Hoắc Tranh lên xe ngựa vào cung. Ngay sau khi Hoắc Tranh vào cung, tiếng trống canh ba vang lên. Canh ba đã qua, trong nhà lao thận hình ti lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thanh Ương bị trói tay chân bằng xích sắt, bị giam riêng trong một phòng giam. Tuy môi trường còn coi như sạch sẽ, nhưng tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đêm khiến bà ta bực bội. Nơi này giam giữ những công nhân phạm tội, ngày đêm đều có người đánh đập bọn họ. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân, người đó đi đến trước phòng giam của Thanh Ương, nhẹ nhàng cởi mũ trùm đầu xuống. Cho dù nhìn thấy dung nhan tuấn tú đó bao nhiêu lần, Thanh Ương cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Dung nhan tuyệt mỹ như vậy thật sự hiếm có trên đời, nhưng lại có chữ khắc trên má phải, thật sự là ngọc có tì vết, khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy đáng tiếc. Tạ tiên sinh, đã lâu không gặp, người đó thở dài nói, đúng vậy, đằng đẵng 5 năm không gặp, không ngờ gặp lại, người lại rơi vào kết cục này. Thanh Ương cười nói, Tạ tiên sinh có thể xuất hiện trong hoàng cung, e rằng kinh thành sắp bị đảo lộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, nếu Ninh Vương biết nguyên nhân thực sự cái C, H, E, T của thái tử là vì hắn bênh vực Tạ tiên sinh, e rằng bọn họ sẽ trở mặt thành thù, mục đích của Tạ tiên sinh cũng coi như đạt được. Người thật sự G, I, E, T thái tử là hoàng đế vì thái tử bênh vực Tạ tiên sinh này. Hoàng đế mới nổi sát tâm. Thanh Ương nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt, tên của hắn chính là cấm kỵ vĩnh viễn của hoàng đế bệ hạ. Tạ Huyền, Cách Chương.